hẹn kiếp sau gặp lại chàng, chương 843, có vài điều sai sót ở đây, góc truyện audio.com. Hạ Lẫm cầm tấm bản đồ trên tay, tự nói, kỳ cục quá, tôi không thể làm ngơ, tôi trực tiếp dừng lại. Người đàn ông mất tập trung suýt chút nữa đụng phải tôi, sau đó ngẩng đầu lên nhìn tôi, có thấy gì không, tôi nghiêm túc hỏi, Hạ Lẫm lắc đầu nói. Em luôn nghĩ tấm bản đồ này có cái gì kỳ quái, nhưng em không thể nói rõ ràng, tôi định đem bản đồ qua cho Hạ Lẫm nghiên cứu. Cuối cùng anh ta cũng không làm gì được, một bên tai hét lên, nó ở đây, nơi này, đến đây, tôi sẽ không ở đây nữa, ngươi đi đi, Tiết Sán khịt mũi. Như một con chuột nhút nhát, bản đồ được đánh dấu rõ ràng, vừa đến nơi liền cảm thấy ma khí nặng nề, đối với chúng tôi không là gì. Nhưng người bình thường, chẳng hạn như người đàn ông có một tai tuyệt đối đáng sợ, hành vi của hắn cũng bình thường, trong 2 năm qua. Tôi đã đến những nơi còn nguy hiểm và xa lạ hơn nơi này, chưa kể còn có Tiết Sán ở đây, không khí ma quái này không có gì là một mối đe dọa với tôi. Chúng tôi bước vào lối ra vào, Tiết Sán đã kéo tôi dừng lại, mũi dướn lên cố gắng đánh hơi, nếu không phải vì môi trường. Chắc tôi đã cười thành tiếng, hành động này thực sự rất dễ thương, không phải Tiết Sán mà là Ninh Trác đã lên tiếng. Thực sự có điều gì đó không ổn, ngươi nói đi, Tiết Sán liếc mắt nhìn Ninh Trác, mùi ở đây rất kỳ quái, tôi cũng đánh hơi được giống như Tiết Sán. Trong không khí có một mùi thi thể thối rữa, khí tức ma quái nặng nề khiến người ta buồn nôn, nhưng có thể lý giải được. Rốt cuộc chỉ có một ít thi thể ném tới đây là được chôn xuống hố, còn hầu hết chúng đều bị bỏ rơi. Xương của những con vật nhỏ lộ ra khắp nơi trên mặt đất, và một số con có ròi màu trắng trên người. Hạ Lẫm nói với tôi rằng bản đồ là lạ trước đây, nhưng bây giờ Tiết Sán nói với tôi rằng mùi ở đây là lạ, vì vậy phải có cái gì đó lạ. Nhưng nếu bạn muốn tôi cho tôi biết chính xác những gì là lạ, tôi thực sự không biết, phải nói gì, tại sao nó có cảm giác khó hiểu. Gần như làm bản thân tôi choáng váng, tôi hỏi Tiết Sán rất nghiêm túc, nếu có nguy hiểm gì, anh có bảo vệ em không, đương nhiên. Tiết Sán không chút nghĩ ngợi gật đầu, tôi nắm lấy tay của Tiết Sán, đi vào, nếu đã như vậy, anh sợ gì, Tiết Sán cười đắc thắng liếc nhìn Ninh Trác. Lúc này cũng đủ để cho lão ma đầu này hết ghen tị rồi, sau khi tìm được địa điểm, mục tiêu hiển nhiên, chúng tôi muốn tìm mộ của Mary ở đây. Ban đầu chúng tôi đến với Mary, suy cho cùng thì linh hồn và thể xác là thứ dễ cộng hưởng nhất, sau này nghĩ lại rồi quên mất. Không có gì chúng ta không xử lý được, ngoài ra Tiết Chỉ và Mary đang chơi rất tốt, phải có người giúp đỡ trông chừng Tiết Chỉ, là cha mẹ. Anh ấy sẽ không đưa con mình đến những nơi không phù hợp như vậy cho trẻ em, chia địa điểm thành 4 khu vực, một người chịu trách nhiệm một bên. Mỗi người cầm trên tay một con búp bê rẻ rách mang hơi thở của Mary, chỉ cần họ tìm thấy con búp bê có thi thể của Mary là họ sẽ có phản ứng. Trên thực tế, rất đơn giản, Tiết Sán lên tiếng táo tợn, ta muốn cùng ngươi, hắn trực tiếp dùng lửa ma thiêu đốt búp bê trong tay ta. Hiện tại trong tay chỉ có một búp bê, không cách nào phân ra, người đàn ông của tôi luôn không kiên nhẫn khi nói đến những việc không liên quan đến anh ta. Anh ta luôn dùng đến bạo lực, lần này cũng vậy, anh ta trực tiếp cưỡng bức tất cả những linh hồn mà anh ta chịu trách nhiệm, mèo, chó, chuột, rất nhiều. Tôi thậm chí đã nhìn thấy hồn ma của một con khỉ, có lẽ là có chuyện bất bình khi bị ném vào một nơi như vậy. Và con khỉ biến dị trực tiếp sau khi gặp người, nhưng khi gặp Tiết Sán, nó chỉ tùy tiện vẫy tay, những chuyện đó đều xử lý xong một lượt. Anh chàng này chưa bao giờ kiên nhẫn với người khác, xử lý đống lộn xộn, việc còn lại rất đơn giản, Tiết Sán hỏi một hồn ma nào đó. Hình như đã ở đây rất lâu, tại sao tôi biết rằng hồn ma đó không phải mới, người này gần như bị hắc khí bao trùm, nhưng không hề thay đổi. Lại bị Tiết Sán trấn áp, dù sao lão ma này còn mạnh hơn gấp bội, Tiết Sán trực tiếp ném bức ảnh Mary cho mấy bóng ma đang run rẩy trên mặt đất. Các ngươi đã từng nhìn thấy đứa trẻ này chưa, linh hồn nhìn Tiết Sán, nhìn tôi, rồi hắn nói với tôi bằng giọng nhỏ, cô bé, nếu ta nói cho ngươi. Ngươi có giúp ta siêu sinh đầu thai chứ, cũng thật đáng thương, không biết mình đã ở đây bao nhiêu năm, xác chết không ai ngưng tụ. Linh hồn không thể thay thế, hắn chỉ có thể là một người hút thuốc đơn độc. Tôi gật đầu, không phải vì lòng tốt mà vì con ma này quá sáng suốt. Biết nhờ tôi giúp đỡ, đừng nói, chúng tôi thực sự đã hỏi đúng người, hắn chỉ cho tôi một chỗ và nói, nhiều thập kỷ trước. Tôi nhìn thấy một bà lão lo lắng kéo xác một bé gái bị bỏng nặng đến đây, bà ta đã đào một cái hố lớn 3 mét sâu để chôn xác cô gái nhỏ. Và tôi không biết đã dùng phép thuật gì, chúng tôi những linh hồn lang thang không thể đến gần nơi đó, chỉ cần họ đến gần, họ sẽ bị mất linh hồn. Hắn đưa chúng tôi đến nơi, và Ninh Trác thực sự ngồi xổm ở đó, đây là khu vực anh ấy chịu trách nhiệm. Giúp đỡ linh hồn người chết thì dễ đối với tôi, và tôi sẽ thay thế mọi thứ, và những điều ở đây cũng thật đáng thương, nó ở đây à? Tôi bước tới sau khi kết thúc Tiết Sán, Ninh Trác và Hạ Lẫm đã tập trung ở đó, Tiết Sán gật đầu, hẳn là ở đây, anh sẽ phá nó. Trước khi họ bắt đầu, tôi đã nhanh chóng ngăn họ lại, anh ta không làm gì nghiêm trọng cả, nếu xác chết bị hư hại, tôi không thể giải thích với Mary. Dù gì thì chúng ta vẫn cần người, vì không thể sử dụng bạo lực, vậy chúng ta chỉ có thể sử dụng phương pháp phổ biến nhất, đào nó, may mắn thay. Ở đây có đầy đủ mọi thứ, và Hạ Lẫm trực tiếp tìm thấy một tấm thép và mày mò trong tay để biến nó thành một công cụ đào đơn giản, đương nhiên. Tôi không cần bắt tay vào việc, Tiết Sán cũng không muốn, hắn xuất ra phương pháp triệt để nhanh hơn ai hết, tôi không có ý so sánh hắn với Ninh Trác An Tố. Đào được nửa chừng, Tiết Sán gọi tôi dậy, tôi tò mò nghiêng người về phía trước, Tiết Sán đưa ngón tay dính đầy máu ra trước mặt tôi. Đau lòng nói với tôi, anh bị một con ma cắn, lúc đó tôi mới để ý rằng bên dưới có một người đã bị chia cắt bởi 5 con ngựa. Nhưng đã bị Tiết Sán xử lý, tại sao anh lại gọi cho tôi, nhưng nhìn anh ấy, tôi vẫn cho ngón tay của Tiết Sán vào miệng. Đây là cách dễ dàng nhất để xử lý vết thương, Tiết Sán bật ra một tiếng cười rõ ràng thoải mái, trên mặt hắn đỏ bừng, hẳn là cố ý làm như vậy. Cách chương.